Ảnh hậu thành đôi. Chương 70. Góc truyện audio.com. Chấm. Một đội ngũ làm việc có trình độ thì phải chú ý đến tin tức của các nghệ sĩ trên mạng. Để chuẩn bị sẵn sàng chiếm ưu thế. Khi tin tức dây dưa với nhau nổ ra vào ngày hôm qua. Đội ngũ thủy quân của Hạ Dĩ Đồng liền chú ý, báo ngay cho Tô Hàn. Tô Hàn cân nhắc có nên hùa theo đợt này để làm tăng độ nổi tiếng của Hạ Dĩ Đồng hay không. Nhưng cuối cùng đành bỏ cuộc. Vì bên phòng làm việc của Lục Ẩm Băng không phải là dễ chọc. Vốn dĩ gần đây luôn bị các thủy quân khác làm cho thị phi. Dây dưa cùng nhau trên hot search đã làm cho bên đó rất tức giận. Nếu sau lưng lại khuấy động độ hot, phòng làm việc của Lục Ẩm Băng sẽ trực tiếp đưa ra bằng chứng làm mất mặt. Vậy thì sẽ phản tác dụng. Vì vậy, tin tức này thì Tô Hàn mặc kệ. Dù sao mọi người cũng chỉ xem náo nhiệt. Hết rồi thì thôi. Đối với Hạ Dĩ Đồng mà nói, việc ôm đùi Lục Ẩm Băng thì có lợi hơn là hại. Nhưng điều duy nhất khiến Tô Hàn thấy bất an đó là Hạ Dĩ Đồng đối với Lục Ẩm Băng có tâm tư tình cảm. Nếu cứ kéo dài thời gian, sợ là truyền thông lại tuôn ra bịa đặt cái gì đó. Tối nay, sau khi cô bận rộn cả ngày làm việc, sau khi tắm rửa xong, nằm trên giường, theo bản năng, lại search từ khóa, Hạ Dĩ Đồng Lục Ẩm Băng. Sau khi lướt một vài trang mới cập nhật gần đây, cô phát hiện có điều gì đó không đúng. Có mấy cái rõ ràng là do thủy quân nhúng tay vào. Bỗng nhiên từ chuyện nhỏ là dây dưa với nhau, nhanh chóng thành tin đồn yêu đương đồng tính. Hơn nữa, các toàn khoản Weibo này, ai nấy nói đều rất có lý. Đều đưa ra bằng chứng giống như đã tận mắt nhìn thấy vậy. Từ lúc này, Tô Hàn cảm thấy như có người đang giật dây. Đến 8 giờ tối, có người đăng một bức ảnh lên Weibo. Là ảnh ôm hôn trên phim trường. Góc chụp không rõ ràng. Giống như một người đang vùi mặt vào cổ người còn lại rồi hôn nhau. Mấu chốt là hai người kia đều là nghiêng mặt. Chụp rất mơ hồ. Vóc dáng thì na ná. Không có cách nào khẳng định 100. Là Lục Hạ, chị Tô Hàn. Em vừa đang muốn gọi điện cho chị. Em cũng thấy bức ảnh mà chị nói ở tin tức đợt trước. Chị đợi một chút. Em dùng WeChat gửi qua cho chị. Hạ Dĩ Đồng cắm tai nghe. Dùng WeChat gửi qua cho Tô Hàn. Đúng vậy. Là tấm này. Hạ Dĩ Đồng trả lời câu hỏi trên Weibo mà mình vừa nhìn thấy. Tôi đã vào trang chủ của blogger đã đăng bức ảnh. Đó là một tài khoản phụ. Lần cuối cùng đăng lên Weibo là 1 tháng trước. Tô Hàn ở bên kia thì không nói gì. Hạ Dĩ Đồng nhận thấy sự im lặng của cô. Tựa hồ cô đã biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tô Hàn bình tĩnh, trầm giọng nói. Nếu như chị đoán không sai, ngày mai em cùng Lục Ảnh Hậu sẽ vì tin đồn đồng tính mà lại lên hot search. Đồng, Hạ Dĩ Đồng thở vào một hơi dài. Nhíu mày khó chịu một cái. Tin đồn đồng tính, bằng không em nghĩ bức ảnh này muốn làm cái gì? Nói hưu nói vượn, em cùng Lục Ẩm Băng căn bản không có chuyện gì. Mặc dù, từ lâu cô đã quen việc tạo tin đồn trong giới giải trí. Nhưng Hạ Dĩ Đồng vẫn không khỏi phẫn nộ. Bịa đặt về cô thì có thể. Dựa vào cái gì lại muốn kéo theo Lục Ẩm Băng? Những con sâu đục khoét tùy người này. Có chuyện gì mà em không nói qua không? Tôn Hàn thở dài, không yên tâm lần nữa. Muốn xác nhận lại, nói, em xác định không bị chụp được cái gì thật sao? Dù sao em, cô ho khan vài tiếng, rồi nói tiếp, còn cô ấy thì sao? Hiện tại, em cùng cô ấy so với bạn bè bình thường thì khá hơn chút. Ngay cả tay cũng chưa nắm qua. Vậy thì ảnh bọn họ lấy từ đâu? Không có là tốt rồi. Tô Hàn nói, em cẩn thận ngẫm lại. Có hành động mập mờ gì hay không? Sẽ bị paparazzi chụp lại. Hoặc là có nói qua lời nào hay không? Sẽ bị người ta cắt xén đi. Để đề phòng trước khi xảy ra chuyện. Chị đi tìm người đại diện của Lục Ảnh Hậu, xem có thể nhanh chóng đè chuyện này xuống hay không. Hạ Dĩ Đồng trầm mặc một lát, nói, được, em nghĩ đến sẽ nói cho chị biết. Tô Hàn nói thêm, em bình thường chú ý nhiều một chút, nhất định đừng để cho người khác biết được điểm yếu. Em biết rồi chị Tô Hàn, chị cúp máy trước đi. Bye bye, có việc gì thì chị sẽ thông báo cho em. Cúp điện thoại, Hạ Dĩ Đồng ngửa mặt, ngã xuống giường, giơ tay che mặt mình. Niềm vui mới được Lục Ẩm Bang follow không còn chút xíu nào. Thay vào đó là sự uể oải. Từ toàn thân đến tim đều cảm thấy mệt mỏi. Cô không phải là chưa từng trải qua sự bôi nhọ của người khác. Không phải chưa từng thấy sự dẫm đạp trong giới giải trí. Không phải chưa từng thấy bóng tối dưới ánh mặt trời chói chang. Bản thân mình và Lục Ẩm Băng rõ ràng là không có gì. Nhưng lại bị truyền thông lôi ra bịa đặt. Lại là tin đồn hiểm ác về đồng tính. Xã hội bây giờ, đồng tính chính là hủy hoại cả sự nghiệp diễn xuất. Cô ngửa đầu nhìn trần nhà. Cái kiểu như bị theo dõi. Một đôi mắt ẩn trong bóng tối. Luôn rình mò cũng khiến cô gần như là nghẹt thở. Không biết từ lúc nào Hạ Dĩ Đồng ngủ thiếp đi. Trong màn đêm tối, ở khắp nơi trên mạng, xuất hiện một nhóm người. Ai nấy đều chào hỏi lẫn nhau. Một tin tức bùng nổ. Chấn động giới giải trí đang âm thầm dần hình thành trên bàn phím. Sáng hôm sau, nhiệt độ tìm kiếm về chủ đề tăng chóng mặt. Tất cả người dùng Weibo đều thấy vị trí hot search đầu tiên là Lục Ẩm Băng Hạ Dĩ Đồng yêu đương đồng tính. Dù là người hâm mộ hay quần chúng ăn dưa, nhìn thấy hot search này, họ đều nhao nhao lên và click vào ngay lập tức. Tổng hợp lại tin tức nóng hổi là một toàn khoản blogger với hàng triệu người theo dõi. Lục Ẩm Băng Hạ Dĩ Đồng bị nghi vấn yêu đương đồng tính. Kèm theo là bức ảnh gây sốc. Lục Ẩm Băng thật là vất vả mới có một ngày nghỉ ngơi ngắn ngủi. Chưa tới 6 gam đã bị người đại diện là Tiết Giao gọi điện đoạt mạng liên hoàn. Lục Đại Ảnh Hậu vẻ mặt âm trầm trước cơn bão sắp tới. Tiết Đại cò môi giới. Nếu không có việc gì quan trọng thì cẩn thận chén cơm của chị nhé. Tiết Giao thở dài, chỉ nói ra 4 chữ. Xem Weibo. Hot search, buồn ngủ, một lát xem, không được, nhất định phải xem bây giờ. Tiết Đại cò môi giới rất ít khi nghiêm túc như vậy. Lục Ẩm Băng theo bản năng liền thấy sợ hãi một chút. Được, giờ xem nè. Lục Ẩm Băng đạp Lương Thư Yểu còn đang trong giấc mộng một phát. Lương Thư Yểu mắt nhắm mắt mở, từ trên giường bật dậy, đầu xoay trái, xoay phải. Đột nhiên nhào tới ôm lấy cô. Sao vậy? Băng Băng đừng sợ. Chị sẽ bảo vệ em. Bảo vệ cái đầu chị. Lục Ẩm Băng tức giận dùng bả vai thoát khỏi cái ôm. Điện thoại di động đâu? Mai mở lên. Cho em xem cái hot search trên Weibo. 5 giây sau. Hai người đều trầm mặc. Cái này đều viết tào lao gì vậy? Lương Thư Yểu híp mắt lại. Biểu tình phức tạp nhìn cô. Nói, đây chính là Hạ Dĩ Đồng, người ở chung với em. Cô ấy nhìn có vẻ khá tốt. Cái gì ở chung, chỉ vì quay phim nên tạm thời mới ở cùng một chỗ. Lục Ẩm Băng không nhìn cô, cũng không chú ý tới vẻ mặt của Lương Thư Yểu. Cô xem điện thoại di động từ buồn cười xong đến phẫn nộ. Cô nói với Tiết Giao ở đầu dây bên kia, dám tạo tin đồn lên người tôi. Chắc là gan hùm sói đây mà. Có điều tra ra được ai không? Vẫn chưa tra ra được. Bất quá có thể đoán là không nhắm vào em. Là Hạ Dĩ Đồng đã chắn đường của người khác. Hoặc là cô ấy đã đắc tội với người nào đó. Em muốn tôi làm gì? Chỉ cần phủ nhận hết. Hay không dính líu gì tới vụ này? Lục Ẩm Băng giễu cợt một tiếng. Không biết là phí xuất hiện của tôi rất cao hay sao? Bất kể là muốn ta làm súng, hay là kéo ta trước nòng súng. Cô ngừng nói, âm thanh phúc chốc lạnh xuống. Chấm, không cho chút gia vị vào thật sự cho rằng tôi là con mèo ốm rồi. Hiểu rồi, cúp máy đây, ngủ tiếp đi. Cùng lúc đó, Hạ Dĩ Đồng cũng nhìn thấy cái mà gọi là kinh thiên động địa trên tin tức. Chỉ có 3 tấm hình. Bức ảnh đầu tiên đương nhiên là vào ngày nghi thức khai máy. Lục Ẩm Băng tay cầm micro đứng trên đài. Hạ Dĩ Đồng ôn nhu nhìn chằm chằm ở bên cạnh. Không thể không nói bức ảnh này chụp quá là tốt. Tấm thứ hai là Lục Ẩm Băng xoa xoa đầu Hạ Dĩ Đồng. Nhưng ảnh này chụp không tốt. Nhưng có thể thấy rõ đúng là hai người bọn họ. Tấm thứ ba, chính là tấm hình ôm hôn bí ẩn kia. Không thể nhìn rõ mặt. Thế nhưng với hai tấm đầu tiên được làm nổi bật, sự thật của việc này nhanh chóng được nhảy sang trang khác. Chỉ với 3 tấm ảnh mà nói là đồng tính luyến ái thì không khỏi quá mức là tùy tiện. Bên phía Tô Hàn có thể nói là sự ngưỡng mộ của vãn bối đối với tiền bối. Tiền bối đối với vãn bối quan tâm. Nữ giới thân mật một chút thì có gì đâu. Nhưng người có tâm cơ đương nhiên không chỉ có mỗi thủ đoạn này. Vốn dĩ chỉ là hình ảnh thân mật một chút đã bị Thủy Quân phối hợp. Đưa ra những câu nói khiến người ta mộng mị. Lú lẫn như, nhìn nhau chăm chú thâm tình. Ôm nhau ngọt ngào. Vương chi sủng nịch, nếu như vậy cũng không tính là yêu. Hơn nữa Lục Ẩm Băng từ trước đến nay cũng không thích quá thân cận với người khác. Hình ảnh này giống như cho thấy giữa cô và Hạ Dĩ Đồng có vấn đề. Cái gì? Người nói người trong sạch. Vậy sao người đối với cô ấy thân mật như thế? Thủy Quân với Thủy Quân luôn là chó với chó nghe thấy mùi như nhau. Cùng cười, cùng nhau buôn chuyện, sau lưng còn thêm tiết tấu điên cuồng. Và làn gió dư luận vẫn tiếp tục thổi về phía đồng tính luyến ái. Trên Weibo, từ phân tích biểu cảm trên mặt hai người Lục Hạ, đến cả những bí mật không thể nói, liền xuất hiện tình cảm giữa hai người. Đều nói có sách mách có chứng cả. Ngay cả fan CP Tiểu Tây cũng không dám khuấy động khoa trương tới như vậy. Độ hot vẫn không giảm. Quần chúng ăn dưa thì hóng sắp dài cả cổ. Bọn họ là một trong những người nhàn rỗi nhất trên mạng. Ở ngoài cuộc sống thực vẫn học tập và làm việc như bình thường. Nhưng trực tuyến và ngoại tuyến là hai gương mặt hoàn toàn khác nhau. Tin tức bắt đầu biến chuyển điên cuồng. Một làn sóng quần chúng không ngừng ăn dưa vào buổi sáng càng ngày càng nâng đề tài này lên cao trào. Đôi lời editor, cảm ơn mọi người đã theo dõi bộ truyện Hố Không Đáy này. Mặc dù là mình edit hơi chậm, nhưng mình sẽ dành thời gian, cố gắng hết sức để lấp hố cho mọi người nhé. Mãi yêu, cách chương.